Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 668, Hứa Thất An, không ai có thể kiếm trác từ ta. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Chân tu vi hơn xa ta. Người bảo ta đi ăn đòn, có tổn hại uy danh ta một mình một đao. Độc chiến mấy ngàn phản quân, có tổn hại uy danh ta khuất nhục Phật môn. Mèo mướp thở dài một tiếng. Người muốn cái gì? Hứa Thất An lộ ra nụ cười hồn nhiên. Hai yêu cầu. Một, ta muốn một món bảo bối. Là cái gì chưa nghĩ ra? Coi như là ngươi nợ ta. Nhưng về sau ta hỏi ngươi đòi, ngươi không thể đổi ý. Mèo mướp trầm ngâm một lát, gật đầu. Nhưng ngươi cũng không thể công phu sư tử ngoạm. Ai, yêu cầu thứ hai đâu? Hứa Thất An sắc mặt nghiêm túc. Nói, ta muốn một viên thanh đan. Mèo mướp nâng lên móng vuốt, ở mặt bàn dùng sức vỗ ba lần, lớn tiếng nói, đây là chuyện không có khả năng. Thanh đan cùng thoát thai hoàn giống nhau, 60 năm mới luyện 3 viên. Thoát thai hoàn là tài liệu khó tìm, mà thanh đan là thủ pháp luyện chế phức tạp, tài liệu đắt đỏ, luận phí tổn là gấp thoát thai hoàn vài lần. Tiểu tử này cũng không nghĩ xem, nếu Kim Liên lão có thanh đan bảo bối như vậy, lúc trước cần để lão đi Linh Bảo Quan tìm Lạc Ngọc Hành cầu đan dược. Địa tông cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu tiền. Hứa Thất An chà chà tay, nhiệt tình cười. Đạo trưởng lời này nói xa lạ quá. Chúng ta là một tổ chức, ta còn có thể công phu sư tử ngoạm đối với ngươi hay sao? Ngươi không có thanh đan, nhưng nhân tông có. Trong đạo môn ai chẳng biết nhân tông là chó nhà giàu. Mèo mướp do dự rất lâu, do dự nói, ta đi thử xem, trước hoàng hôn cho ngươi câu trả lời. Hứa Thất An vội vàng gật đầu. Không vội, ngày mai cũng được, thiên nhân chi tranh ở 3 ngày sau. Mèo mướp không để ý tới hắn, chui vào vườn hoa, biến mất không thấy. Kim Liên đạo trưởng lão bánh quẩy này, luôn thích kiếm trác từ vãn bối, so với chơi đĩ miễn phí còn quá phận hơn. Hứa Thất An lầu báu. Cái gọi là thanh đan là một loại đan dược tẩy tinh phạt tủy, cường cân kiện cốt, 8 chữ này có thể nói bị dùng nát rồi. Trên giang hồ bán thuốc tăng lực khinh thường dùng 8 chữ này hình dung thuốc của mình. Nhưng thanh đan tẩy tinh phạt tủy, cường cân kiện cốt, ý nghĩa khác biệt với lúc bình thường. Nó có thể khiến võ phu lục phẩm đồng bì thiết cốt cảnh, lực phòng ngự tiến bộ thần tốc. Kim cương thần công của ta đạt tới bình cảnh. Tinh huyết của thần thù hòa thượng còn sót lại bộ phận nhỏ, nhưng như thế nào cũng không thể hóa thành thứ mình dùng. Nếu lắng đọng lại ở trong thân thể, vậy thì lãng phí. Hứa Thất An vì thế cố ý hướng Ngụy Uyên lãnh giáo. Đương nhiên, hắn chỉ hỏi như thế nào để kim cương thần công ở trong ngắn hạn tiến bộ thần tốc. Ngụy Uyên chỉ cho hắn hai con đường: rèn luyện thực chiến cùng thanh đan. Lúc trước ta còn đang buồn giàu, như thế nào để kim cương thần công đạt tới cảnh giới tiểu thành. Hôm nay mèo mướp đạo trưởng tìm ta hỗ trợ, đột nhiên liền mở ra lối suy nghĩ, đổi cái góc độ tự hỏi, có phải có liên quan với khí vận cường đại của ta hay không? Ta cần đột phá, cần thanh đan cùng tử đấu. Lý Diệu Chân vừa vặn tới kinh thành thực hiện ước hẹn thiên nhân. Biện pháp gì? Nguyên Cảnh đế mắt hơi sáng lên, nhìn về phía tuyệt sắc mỹ nhân lơ lửng trên ao. Lạc Ngọc Hành khẽ hé bờ môi đỏ mọng, trong lạnh nhạt mang theo mềm mại đáng yêu. Phái người ngăn cản trận thiên nhân chi tranh này là được. Phải là cùng thế hệ, hơn nữa không sợ Thiên Tông trả thù. Nguyên Cảnh đế nhíu nhíu mày, trầm ngâm nói, nếu cưỡng ép can thiệp, Thiên Tông chắc chắn phái người khởi binh vấn tội. Có lẽ có thể lấy phương thức đánh cuộc chen chân. Lạc Ngọc Hành gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nhẹ nhàng nói, đánh cuộc một khi thành lập, đến chết mới thôi, trả giá quá lớn, bệ hạ không cần vì việc này tổn hại một vị thiên tài trẻ tuổi. Cái này tương đương với mang mình cuốn vào trong thiên nhân chi tranh, vốn là Thiên Tông cùng Nhân Tông ước định, mà nay biến thành ba phe ước định. Thiên Tông cùng Nhân Tông đấu tranh là có nguyên nhân, bọn họ sẽ tuần hoàn quy củ. Nhưng người cưỡng ép can thiệp vào này, ở trong mắt Thiên Tông chính là cái phiền toái. Thiên Tông phản ứng không có gì ngoài hai loại. Một, giao trách nhiệm Lý Diệu Chân tốc chiến tốc thắng. Đối với việc này, Thiên Tông sẽ cho giúp đỡ trình độ nhất định. Hai, sư môn trưởng bối trực tiếp tới. Một cái tát đập chết kẻ hỏng việc. Nơi này không tồn tại khả năng toàn thân mà lui. Người nếu muốn bội ước, rời khỏi quyết đấu. Đầu tiên mục đích chưa đạt tới. Thiên nhân chi tranh cử hành đúng hạn. Chẳng qua là trì hoãn mấy ngày. Tiếp theo, đạo sĩ Thiên Tông chưa chắc chịu đáp ứng. Đến lúc đó vẫn là một trưởng đập chết kẻ bội ước. Đập còn quang minh chính đại. Có lý có lẽ, Nguyên Cảnh Đế ngoảnh mặt làm ngơ. Ánh mắt từ trên mặt Lạc Ngọc Hành rời đi. Nhìn xa phương hướng Ti Thiên Giám. Nói, bởi vậy, Dương Thiên Huyễn của Ti Thiên Giám là nhân tuyển tốt nhất. Đã không sợ Thiên Tông trả thù. Lại có đủ năng lực đối phó Sở Nguyên Trần cùng Lý Diệu Chân. Lạc Ngọc Hành khẽ gật đầu. Nguyên Cảnh Đế nói không sai. Dương Thiên Huyễn là nhân tuyển tốt nhất. Không có ai so với hắn càng thích hợp hơn. Trẫm lập tức phái người thương lượng với giám chính. Nguyên Cảnh Đế vẫy tay. Gọi lão thái giám đợi ngoài sân. Dặn dò hắn đi Ti Thiên Giám mời người. Sau thời gian hai nén hương. Thị vệ lão thái giám phái ra hồi bẩm. Giám chính trả lời là. Dương Thiên Huyễn trấn áp ở lòng đất Quan Tinh Lâu. Mời bệ hạ chọn hiền tài khác. Kết quả này, ở trong đoán trước của Nguyên Cảnh Đế cùng Lạc Ngọc Hành. Nhưng vẫn như cũ có chút thất vọng. Giám chính từ trước tới nay chỉ làm việc trong quy củ. Ngoài ra, không có tình cảm gì đáng nói. Nguyên Cảnh Đế lắc đầu. Giọng điệu rất bất đắc dĩ. Việc nên làm, giám chính không bỏ cái nào hết. Việc không nên làm, cho dù là hắn cửu ngũ chí tôn này. Cũng không sai bảo được. Chậm nghĩ biện pháp chút nữa đi. Nguyên Cảnh Đế nói xong. Bãi giá trở về Hoàng Cung. Đợi Nguyên Cảnh Đế rời khỏi. Lạc Ngọc Hành nhẹ nhàng thở dài. Quay về Hoàng Cung. Nguyên Cảnh Đế ngồi ở ngự thư phòng trầm ngâm một khắc đồng hồ. Cầm bút lên viết phần danh sách. Nói. Đại bạn. Đi mang người trên danh sách triệu hồi vào cung. Nam Cung Thiến Nhu ở dưới hoạn quan dẫn dắt. Xuyên qua quảng trường, tiến vào ngự thư phòng. Hắn nhìn lướt qua, thảm màu đỏ tươi có hai thanh niên mặc giáp nhẹ đứng. Ngoài ra không có người khác. Hai người này Nam Cung Thiến Nhu biết, góp sức ở trong cấm quân. Một vị xuất thân huân quý thế gia, một vị là võ giả bình dân trở nên nổi bật. Hai người đó nhìn thấy Nam Cung Thiến Nhu, trong mắt hiện lên kinh ngạc. Nam Cung Thiến Nhu không có giao tình với bọn họ. Tính cách bản thân lại âm trầm quái gở, liền chưa chào hỏi, im lặng không lên tiếng đứng ở một bên. Không bao lâu, Nguyên Cảnh Đế vào, vừa đi vừa đánh giá ba người, cuối cùng dừng lại ở trước mặt bọn họ, trầm giọng nói, biết trẫm vì sao triệu ba người các ngươi vào cung. Cách chương